Chương 1254, giết người. Ngồi xuống cùng hắn cùng bọn hắn thành Tây cùng Tiêu Giao một đám đối mặt thời điểm, đều nhìn ra trong mắt đối phương phẫn nộ cùng khinh thường. Hiểu hiểu, sư phụ hỏi ngươi, Tô Đạm Thủy không tiếp thụ trấn an, đứng tại chỗ hỏi đồ đệ, ngươi giết là đáng chết người sao là Lỗ Hiểu Hiểu lớn tiếng. Sư phụ nàng Tô Đạm Thủy năm đó cái thứ nhất phi thăng lên đến, cũng là bởi vì các sư trưởng muốn nàng chăm sóc Lư Sư Thúc. Hiện tại Lư Sư Thúc bị hiến tế, sư phụ nhất định thương tâm nhất. Sư phụ Lỗ Hiểu Hiểu đột nhiên liền khóc, Lư Sư Thúc thật thật hiến tế Bách Linh sao? Nếu như Sư Thúc hiến tế Bách Linh, Lâm Sư Tỷ nhất định cu nở dê thương tâm chết rồi. Sớm, Lâm Sư Tỷ đâu trước đây thật lâu, nàng rất muốn lệ vào Tàn Kiếm Phong. Tuy rằng Lư Sư Thúc cuối cùng không coi cho nở dê nàng, tuy rằng nàng tại trong tông thời gian không dài, thế nhưng là không thể phủ nhận, nàng là tốt Sư Thúc. Không có nàng, Vương Trạm, Diệp Hướng Cao, La Phủ các loại thật nhiều sư huynh sư tỷ liền sẽ không lại từ bụi bặm bên trong bị các trưởng bối vớt đi ra, Tiêu Giao cu nở dê định không phải hiện tại Tiêu Giao. Còn có Lâm Sư Tỷ, không bao lâu nàng có lỗi với nàng, có thế về sau, sư tỷ cho tới bây giờ không cùng với nàng so đo quá. Lỗ Hiểu Hiểu là thật rất thương tâm, lần này, Lư Sư Thúc truyền lời hạ giới, để mới phi thăng tu sĩ mang trấn âm tông bên kia đồ vật, bọn họ sư huynh muội còn khác chuẩn bị lễ vật giao tại nàng tay, muốn hiếu kính một hai, nhưng là bây giờ nhị sư tỷ tại ước chôn tuyệt địa giúp sư phụ dưỡng thần thú, nàng còn không biết sư phụ chuyện. Thật sớm khuôn mặt nhỏ cứng nhắc được đặc biệt gấp, nàng không dám để cho chính mình khóc, sợ vừa khóc liền không thể vãn hồi, để người bên ngoài chê cười. Lô sư tỷ, đem nước mắt lau sạch sẽ, đã trần lộ ra đáng chết, ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến ngươi. Giọng mang non nớt tiểu nha đầu trong mắt mang theo loại kỳ dị ánh sáng, thành Tây trưởng lão biết nàng ngay cả tuyệt phụ đều có thể lừa gạt, huyễn thuật lợi hại, căn bản không cùng con mắt của nàng tiếp xúc. Nhưng bây giờ nói hắn tôn nhi đáng chết, giận dữ dưới không khống chế lại, ánh mắt liền cùng nàng tiếp xúc lên, chỉ nha y mà tờ, thành Tây trên mặt chính là tái đi, miễn cưỡng lui về sau một bước, loại kia kiếm khí lăng nhiên, đâm đến mi tâm thống khổ, tuy là ra dô y, nhưng cũng để hắn có một nháy mắt thất thần. Thật là lợi hại huyễn thuật, thật là lợi hại kiếm thuật. Nay tiểu hồ ly vẫn là không lớn lên, nếu như trưởng thành thành Tây trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Gia Kỳ sờ sờ tiểu nha đầu đầu, Lộ Lộ, đi sao đi. Bị đám người bảo hộ ở giữa, Ngô Lộ Lộ nhẹ nhàng xoay tay một cái trên thủy tinh cầu, đạo đạo có thứ tự vô tự quang mang cùng đánh cược trận đại trận hô ứng lẫn nhau đứng lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Thành Tây giận dữ, mới muốn ngăn cản, bị Quan Lan trước một cái ngăn trở, nàng là Ngô Lộ Lộ, hào không đường trận sư, nếu ta đoán không sai, Ngô Tiểu Hưu có thể đem lầu thường nguyên thủy trận phục hồi như cũ đi. Ngô Lộ Lộ nhìn thoáng qua đường thư sư phụ, nhẹ nhàng một gật đầu, là nguyên thủy trận tuy rằng hỏng, thế nhưng là nó đã từng lưu lại hình ảnh lại không có nghĩa là cu nở dê hủy. Đang khi nói chuyện, nàng thủy tinh cầu đã nhất chuyển lại chuyển. Rất nhanh trên lôi đài liền ném xuống một mảnh hình ảnh. Đó chính là Lỗ Hiểu Hiểu chặt trần lộ vẻ bộ dáng, tôn nhi đầu bay lên lúc biểu vung máu tươi, còn có kia không thể tin được không cam lòng biểu lộ, để thành Tây đỏ ngầu cả mắt, lộ ra, hiển nhiên a hắn tôn nhi sinh ra mang phúc, mới xuất thế, hắn liền tấn tiên minh trước trưởng lão, sao có thể chết như vậy. Ngô Lộ Lộ để đại gia thưởng thức đủ trần lộ vẻ chết bộ dáng, mới chậm rãi chuyển động thủy tinh cầu, để nguyên thủy trận hình tượng đảo ngược. Thẳng đến trần lộ ra trong đó phát ngôn bừa bãi. Mặc dù là nhìn ngược, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, Lỗ Hiểu Hiểu ban đầu tuy rằng tức giận, nhưng không nghĩ giết người, hết thảy tất cả đều là trần lộ ra gieo gió gặt bão, chính mình không bản sự, lại vẫn cứ ôm đại sát khí, tại loại này ngươi không chết, chính là ta vong hoàn cảnh, làm cho người ta quyết định thật nhanh trước tiên đem hắn chặt. Ba đệ Quan Lan cùng thành Tây vui mừng là, Tô Đạm Thủy trước một bước cho đồ đệ một bàn tay. Sư phụ Lỗ Hiểu Hiểu bị đánh về sau, nhìn thấy sư phụ trong mắt kia muốn phun ra ngoài nộ khí cùng thất vọng, thân thể run lên, cấp tốc quỳ xuống, đệ tử sai. Sai ở đâu? Sai tại Lỗ Hiểu Hiểu run giọng rơi lệ, sai đang nghe hắn làm nhục Lư Sư Thúc, không đem kia cái ghế nện vào trên đầu của hắn, sai tại người ta động sát tâm, ta còn muốn lưu thủ. Biết liền tốt, về chính Tam Thiên Thành đến hình đường lĩnh 100 đả thần tiên. Không có huyết tính đồ đệ, nàng không có thèm. Tô Đạm Thủy là thật tức giận, xú nha đầu nếu không phải bị thao luyện tốt, có thể kịp thời chạy đi, liền phải đổi nàng đến cho nàng nhặt xác. Là Lỗ Hiểu Hiểu biết sư phụ tính tình, thật sâu ép xuống thân thể. Thành Tây trên tay khớp xương tại vang rên ở, vừa mới bắt đầu thấy được nàng đánh đồ đệ, còn tưởng rằng nàng muốn cho cái tất cả mọi người có thế giới bậc thang, lại không nghĩ rằng, các nàng sư đồ kẻ sướng người họa, muốn đem mặt của hắn, trên đất bùn dùng sức giẫm mạnh lại giẫm. Tô Đạm Thủy, không nghĩ tới, ngươi lại như vậy dạy đồ đệ. Tô Đạm Thủy cũng không phải bình thường người, theo phi thăng chiến, đến ướt át sông đại chiến, được cho Tiêu Giao trừ Lư Duyệt bên ngoài linh hồn nhân vật, Thành Tây đè xuống trong mắt sắc ý, chỉ lấy nộ khí gặp người. Tiêu Giao tử, ngươi thật là có một đám tốt đồ tử đồ tôn A. Tiêu Giao tử cả một đời trung hậu, cu nở dê không nghĩ tới, luôn luôn coi như dịu dàng Tô Đạm Thủy là như vậy dạy đồ đệ. Bất quá, này tuy rằng cùng hắn bình thường làm người trái ngược, lại có khác một loại nhiệt huyết cùng kích động tại liên quan đến cuộn cuộn. Vốn dĩ, hắn Tiêu Giao môn là như thế này truyền thừa, thật tốt, so với hắn vốn dĩ tưởng tượng, tốt rồi gấp trăm lần, một ngàn lần, gấp một vạn lần. Đệ tử của ta, dạy thế nào là chuyện của ta, ngược lại là các hạ Tô Đạm Thủy nhìn xem vị này Thành Tây trường lão, dạy dỗ một đầu trùng, một đầu làm người buồn nôn trùng. Từ tôn cùng ra, Trần Lộ ra dám như vậy đánh dám, hoàn toàn là thượng lương bất chính, lúc mới tới, các hạ nói cái gì nói chúng ta ỷ vào sư muội ta hiến tế bách linh, liền cho rằng thiên hạ đều thua thiệt hừ làm chúng ta tốt hiếm có các ngươi cái gọi là miệng thua thiệt nàng tự tay mang vào tông môn sư muội. Thao vô số tim sư muội, không có bất kỳ cái gì sai lầm sư muội, hiến tế bách linh, còn không yên tâm bọn họ, muốn đủ kiểu trấn an đại gia cảm xúc sư muội, chẳng lẽ liền đáng đời chết Tô Đạm. Thủy trong mắt tràn đầy tơ máu, dấu diếm phong bạo hình như muốn xông ra đến, ngươi đánh tôn tử của ngươi 300 roi, là bởi vì hắn ở đây, xác thực giết người, cùng Lư Duyệt có liên can gì ngươi đau lòng tôn tử của ngươi. Liền bẩn thỉu sư muội ta công đức tu sĩ làm sao rồi công đức tu sĩ liền phải vì người khác chết người thật là lớn mặt, tôn tử của ngươi mệnh là mệnh, mạng của người khác liền đều không phải mệnh thân là tiên minh trưởng lão, Thành Tây ngươi một không thanh đức, hai không. Nhân tử tim, ba không liêm sỉ, vì tư lợi quan lan biết không tốt, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, luôn luôn rất biết làm người Tô Đạm Thủy sẽ làm đánh cược phường nhiều người như vậy trước mặt, đem Thành Tây ra mặt lộ được như thế. Thành Tây râu tóc đều dựng, trong cơn giận dữ, bay lên mười muốn huy trưởng, Tiêu Giao thân sinh các loại sớm đã bước chân nhẹ nhàng, thập nhị đô trời trận nháy mắt thành hình. Ba nhờ đồng dạng phi thân lên Tô Đạm Thủy, cùng hắn miễn cưỡng tại không trung chạm nhau một trường. Đánh cược phường bên trong nổi lên để người kinh khủng kinh lực, ai cũng có thể cảm giác được, Thành Tây là động sát tâm. Nhưng người nào cũng không biết, Tô Đạm Thủy kỳ thật so với Thành Tây có chuẩn bị. Tiêu Giao luôn luôn chuẩn bị chiến đấu. Lẫn nhau ăn ý trình độ, ở xa người bình thường tưởng tượng bên trên, vì tư lợi bốn chữ vừa mắng ra, nàng kỳ thật liền trước động. Bành bành bành hai người hình như đều không chịu nổi đối phương kinh lực, bị chấn về sau đánh tới. Vội vàng ứng chiến Thành Tây, vốn là không nghĩ tới thập nhị đô trời trận bên trên, càng không có nghĩ tới, Tiêu Giao một đám bởi vì Lư Duyệt, bởi vì bọn hắn tổ tôn không tu thanh đức, cu nở dê sớm đối với hắn động sát tâm. Đối trưởng cánh tay phải nháy mắt xương vỡ không nói, thân thể ngay cả đụng cái bàn cột cờ về sau, vừa hung ác đụng vào đánh cược phường phòng trận bên trên. Thất điên bát đảo ở giữa, hắn chỉ thấy Sở Gia Kỳ cùng một cái khác nữ tu phi thăng mà lên, tiếp được Tô Đạm Thủy, tại không trung liên tục chuyển nàng, hỗ trợ tá lực. Đáng hận, hắn không ai giúp đỡ, hơn nữa, Thành Tây cũng không biết, đánh cược trận phòng trận, vì sao còn có thể đem lực phản chấn toàn bộ dốc hết trong cơ thể của hắn. Bổ một ngu mở máu vừa mới phun ra, Thành Tây còn chưa kịp quát mắng, một cái lửa nhỏ người đã như mũi tên bắn tới trước ngực của hắn, chết hết thể đều phát sinh quá nhanh, quan lan vô ý thức muốn cứu giúp ra ngoài, mới xông hai bước, liền thấy phao phao hóa thành mũi tên đã ở Thành Tây trưởng lao trên người bắn tới. Kia ngực bụng trong lúc đó lô lớn, hình như vòng lửa, mà tất cả mọi người giật mình mít mặt, phao phao nắm lấy nháy mắt đốt thành dịch tiên anh, lóe lên trong lúc đó. Lại về tới Thành Tây trước mặt. Ngươi ngươi Thành Tây khỏe mắt, rồi lại cực độ sợ hãi, thân thể đau nhức, không bằng tử vong tiến đến lúc sợ hãi. Hắn sao có thể chết tại sao có thể trong này chết anh hùng một đời, như thế nào đâu các ngươi dạng này người, không đáng Lư Duyệt hiến tế, nàng là cái kẻ ngu, ta không phải, về sau, trời không cho ta công đạo, ta liền giết ra một mảnh công đạo. Phao phao trở tay một chảo, kia toàn bộ từ tiên anh hóa thành linh dịch. Hình như đều bị hóa hỏa, phô thiên cái địa hỏa linh khí, mang theo cực độ nộ khí xông thẳng tới chân trời. Quan Lan tiên tử, ngươi cũng nhìn thấy, là Thành Tây ra tay trước. Quan Lan nhìn xem trợn lên hai mắt bị hỏa vòng cắn nuốt Thành Tây, sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nhàng lui về sau một bước. Phao phao trẻ thơ thanh âm, trong trẻo êm hai, thế nhưng là người muốn giết ta, ta phải giết người. Phao phao nhìn qua sòng bạc bên trong sở hữu mất nhan sắc người, về sau, các ngươi muốn làm cái gì tiểu gia mặc kệ, thế nhưng là nếu ai còn dám nói Lư Duyệt hiến tế là nên ứng phần, tiểu gia liền trước đem hắn đầu vặn xuống. Trên đời này, cho tới bây giờ liền không có nên ứng phần chuyện, mạng của các ngươi là mệnh, mạng của người khác cũng là mệnh. Bách Linh thiếu ta ra một cái mạng, các ngươi hưởng Bách Linh phúc, tốt nhất đều cho ta tu điểm thanh đức tiên tử. Tiểu gia hỏa lại quay mặt mặt hướng Quan Lan, ngài nói, ta nói đúng hay không đúng? Quan Lan tại hắn giáo huấn đại gia thời điểm, liền tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa nghị thông suốt sở hữu. Nàng tại ngoại vực trên chiến trường, ngây người hơn 2.000 năm, lại thế nào không biết, Thành Tây chết, là tiêu giao tất cả mọi người đồng loạt động tay chân tại Bách Linh chuyện bên trên, các ngươi ai lại không tu thanh đức, tiên minh có một cái cha một cái. Nàng đột nhiên cảm giác Thành Tây sớm tại tiên minh ngốc phế đi, đã từng nàng ngưỡng vọng tồn tại, mấy ngàn năm nay, tại tiên minh chỉ biết lục đục với nhau, quên đi năm đó kia phần nhiệt huyết, tấm lòng kia mang thiên hạ lòng son. Dạng này phế đi tiên minh trưởng lão, còn có thể là tiên minh trưởng lão sao? Công khí tư dụng thành trạng thái bình thường, tiên minh thành bọn họ hiển lộ rõ ràng mặt mũi, hiển lộ rõ ràng thân phận địa phương. Quan Lan ánh mắt lăng lệ, đừng tưởng rằng, ta còn biết dùng đánh phương thức để các ngươi đau nhức nhất thời. Người nơi này, từ nhỏ cơ bản đều đem tiên thảo linh dược làm bánh kẹo ăn, bằng không trần lộ vẻ 300 cây dây gai roi, không muốn sống. QNZ không có khả năng tốt nhanh như vậy, lại không tu thanh đức, gây sự nữa, có một cái tính một cái, toàn bộ xung quân ngoại vực chiến trường 10 năm. Quan Lan đối Thành Tây chết, cực kỳ xúc động. Nàng tức chấn kinh cho tiêu giao đám người phối hợp, lại kinh hãi cho nguyên bản lợi hại lại anh hùng một đời Thành Tây cùng hắn tôn nhi đồng dạng, tại nhà ấm ngốc lâu, ngay cả sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực bản năng đều quên. Mẫn hành, thả người. Người đi trả lệnh. Thành Tây đã chết rồi, đã xác thực không để ý Lư Duyệt hiến tế Bách Linh phân tình, muốn đối Tô Đạm Thủy hạ sát thủ, kia kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hắn cờ kém một chiêu, không thể trách người khác. Quan Lan cảm thấy, tiên minh tất cả mọi người, đều phải thay phiên ra chiến trường, nếu không yên vui trong ổ, chỉ biết lục đục với nhau, chỉ biết hoàn toàn thay đổi dần dần đáng ghét. Nàng quyết định thật nhanh, để Mẫn Hành thả người, Tô Đạo Hữu, phao phao, ta không phủ nhận. Thành Tây trước đối các ngươi động sát tâm, các ngươi giết hắn, chuyện xảy ra đột ngột, ta cũng không thể nói gì hơn. Nàng phi thường minh bạch, tiêu giao một đám nếu không phải quyết định thật nhanh, phối hợp thỏa đáng, sắc bén phản kích trước tiên đem hắn giết, một khi để Thành Tây kịp phản ứng, chính là bọn họ gặp nạn. Nếu như như thế, dù là nàng xuất thủ bảo vệ, QNZ tất nhiên sẽ có điều tổn thương, đến lúc đó, nàng như thế nào xứng đáng Lư Duyệt nhưng... Ta hy vọng các ngươi về sau bên ngoài làm việc, có thể nghĩ thêm đến hậu quả, trên đời này bất cứ người nào, đều không phải vô duyên vô cớ liền có thể đi đến cao vị. Ai cũng có 3-4 thân bằng, 5-6 bạn cũ, huống chi Thành Tây chết, tại nàng nơi này có thể đè xuống, thế nhưng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ dưới, nếu như không thể luôn luôn bảo trì cường thế, tiên minh có ít người, có thế xuất thủ lúc, ai cũng sẽ không nương tay. Tô Đạm Thủy nhớ kỹ. Tô Đạm Thủy trắng bệnh nghiêm mặt, vớt một cái máu trên khóe miệng, nhưng ta tiêu giao đệ tử hành tẩu thiên hạ, không ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không sợ phiền phức. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta cùng phao phao sẽ tại tiên minh ngây ngốc 3 ngày, không gọi tiền bối khó xử. Một đời trưởng lão ngã xuống, Quan Lan chỉ sợ là không giấu đi được. Cùng với để bọn hắn lại tìm đến Tam Thiên Thành, kia nàng còn không bằng liền ở chỗ này chờ. Lộ lộ. Lưu tốt chứng cứ sao? Đại trận từ Ngô Lộ Lộ không chế, nghĩ coi bọn họ là người vô danh, vu oan hãm hại sau im hơi lặng tiếng xử trí, tuyệt không có khả năng. Yên tâm, Lưu tốt rồi. Sư bá sư huynh sư tỷ đều là người nào, Ngô Lộ Lộ lại thế nào không biết chuẩn bị cho tốt nguyên thủy trận, sớm đem ảnh lưu niệm góc độ hơi đổi, cho dù ai đến hỏi tội, nàng cũng dám lý trực khí trắng nói, bọn họ là phòng vệ chính đáng, phao phao là khó thở xuất thủ. Lư Duyệt cùng Phi Huyên hiến tế Bách Linh về sau, đường đường tiên minh trưởng lão không tu thanh đức, dạy hư tôn nhi, xảy ra chuyện chỉ biết trách người khác, nói không lại người khác lại nghĩ hạ sát thủ, chết cũng là đáng đời. Nô Lộ Lộ chỉ tiếc, gây chuyện Lỗ Hiểu Hiểu không phải nàng đồ đệ, không thể giống Tô Đạm Thủy đi giết thông khoái. Một đoàn người tới cũng nhanh, đi cu nở dê nhanh, Mẫn Hành cùng đánh cược phường một đám trơ mắt nhìn người ta đem kẻ đầu têu mang đi, một câu đều không nói. Từ đầu tới đuôi, bọn họ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cu nở dê chính là bởi vì nhìn ở trong mắt, mới càng hoảng sợ vốn dĩ không có ma tinh lưu duyệt tiêu giao môn, cũng giống vậy không thể gây. Thành Tây thủ đoạn, ai cũng biết, hắn là tiên minh trưởng lão, bình thường là không ai dám đối nghịch. Nguyên lai tưởng rằng chính là lầu thường tới, giết Trần Lộ vẻ Lỗ Hiểu Hiểu chứng phòng vệ quá mức, cũng phải lột ra. Lại không nghĩ rằng, ngay cả Thành Tây trưởng lão đều tại thoáng qua trong lúc đó, bị cái kia lửa nhỏ tinh cho tươi sống đốt, đốt nha mà tiêu giao Tô Đạm Thủy, lại bởi vì Sở Gia Kỳ cùng một cái khác nữ tu ứng đối thỏa đáng, chỉ là bị thương, còn có thể chính mình đi ra đánh cược phường. Nay rất nhiều người, yên lặng rời khỏi đánh cược phường thời điểm, không biết mình nên nghĩ cái gì. Bọn họ cũng không dám lại nhìn chói long các loại trưởng lão, vội vã mà đến, không dám đánh nghe tiên minh có phải là muốn cho Thành Tây báo thủ. Thế nhưng là bọn họ không nghe ngóng, lại không có nghĩa là tiêu giao không hành động. Thiên âm trúc bên trên, rất nhanh liền có Lỗ Hiểu Hiểu giết người cùng Thành Tây giết người, Tô Đạm Thủy đánh lại, phao phao nén giận giết hắn hình ảnh. Nghe nói không tam thiên thành Lưu Yên, Sương Ý, đầu năm 1, Kinu Ý vừa mới đồng loạt đến tiên minh. Người nói chuyện, rất lo lắng, đánh cược phường chuyện, sẽ không để cho tam thiên thành thật cùng tiên minh đánh nhau đi kia hình ảnh, Thành Tây tổ tôn dù chết biệt khuất, nhưng bọn hắn thật không để ý tới. Thế nhân trong lòng tự có một phần công đạo. Thủ đường bao nhiêu năm rồi, luôn luôn giấu giếm đại gia hiến tế công đức tu sĩ, mặc kệ đã từng hiến tế chính là người chết vẫn là người sống, có thế lưu duyệt là khác biệt. Xuất đạo đến nay, dù hào ma tinh, tại Bách Linh chiến trường liền cùng vực ngoại sám phong ba vị thí luyện gió chu chống lại, cùng sư hồng người chống lại, cùng âm tôn chống lại, cùng trời bức chống lại, cùng phệ quỷ chống lại Bách Linh sinh linh dù lại, có thế vì nàng mà được mệnh, đồng dạng là ngàn ngàn vạn vạn. Hiện tại nàng mới đi, Thành Tây tổ tôn liền như vậy đối đãi tam thiên thành tu sĩ, lại như thế nào có thể trách phao phao nén giận hạ sát thủ nên không đánh được, đáp lời người rất nhỏ giọng, nhưng tất cả mọi người là tu sĩ. Vên thai đó còn là có thể nghe được, nghe nói quan lan cùng chói long, mạch thiên, minh bắc mấy vị trưởng lão, sáng sớm hôm nay, thân đến tam thiên thành trụ sở, cho Tô Đạm Thủy tiện thuốc trị thương. Kia nàng thương thế có nặng không nếu như lại, cu nở dê rất thảm, tiêu giao môn đi trước lưu duyệt, Tô Đạm Thủy nặng hơn nữa thương, ai Thành Tây trưởng lão tu vi gì Tô Đạm Thủy lại là tu vi gì, tất cả mọi người đoán thương thế của nàng, dù là cứu chữa kịp thời, cu nở dê rất mạnh. Có thế trên thực tế đâu trừ Đường Thư đang nhìn một lần lại một lần hình ảnh về sau, đưa ánh mắt luôn luôn chú ý tại Ngô Lộ Lộ cùng Sở Gia Kỳ, Mai Chi các loại trô đứng phương vị bên trên, liền không ai hoài nghi tới, tại đối trưởng một khắc này, Tô Đạm Thủy tu vi thẳng biểu kim tiên. Nàng tại biên cảnh trên chiến trường, biết Ngô Lộ Lộ có bao nhiêu lợi hại, cu nở dê nhờ Lư Duyệt Phúc, cùng Tam Thiên thành một đời mới, đều lẫn nhau luận bàn quá. Hô bật hơi thời điểm, khoe miệng của nàng nhẹ nhàng nhếch lên. Ta nhận tiên minh nhiệm vụ, muốn tới Tam Thiên Thành làm cố chấp thủ. Tam Thiên Thành trụ sở, Đường Thư ngồi tại sắc mặt còn giống như không hồi phục Tô Đạm Thủy trước mặt. Tô sư tỷ, các ngươi sẽ không đem ta đánh ra tới đi. Tô Đạm Thủy tự mình cho nàng châm trà. Ngươi không nháo chuyện, ai đánh ngươi giết Thành Tây lúc. Những người khác tu vi kém nhìn không ra, có thế quan lan tiên tử nhất định nhìn ra mờ ám. Xem ở nàng cũng vì bọn họ che giấu phân thượng, xem ở cứu trở về lưu duyệt. Còn muốn tiên minh nhiều mặt ủng hộ phân thượng, quỷ mới sẽ khó xử luôn luôn. Cùng sư muội không tệ Đường Thư.